Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 774, chương 774, chọc ta Tần Dương hạ tràng. Đáng chết, hắn không biết mệt sao? Liễu Trúc Thiền nhìn chiến ý ngang nhiên Tần Dương, mắng thầm, nàng trên kiều nhan nhiễm lấy mấy phần mỏi mệt. Trong suốt mồ hôi châu nhi thuận theo má bên cạnh màn mưa một dạng nhỏ xuống. Tại hào quang chiếu rọi xuống, đem nàng tuyết trên cổ nhung lông chiếu mảy may có thể thấy được. Phụ thân, không thể lại quấn đấu nữa, trễ lâu sợ sinh biến, nhất định phải nhanh giải quyết. Liễu Nguyên Phong thấp giọng nói ra, Liễu lão gia tử đôi mắt lóe lên, nhìn Tần Dương, trầm tư chốc lát. Cất giọng nói, Tần Tiểu Hữu, phu nhân ngươi trúng độc một chuyện ta Liễu gia sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Có thể như vậy thu thủ, hào hào thương lượng giải quyết việc này, nhưng mà đáp lại hắn, lại là đối phương tấm kia lạnh lùng mặt. Liễu lão gia tử thở dài, phất phất thủ, tận lực đem hắn bắt được. Nói thật ra, lão gia tử cũng không nguyện ý đem như thế một vị tuyệt thế thiên tài như vậy bóp chết tại Liễu gia. Cũng không nguyện ý gánh vác ỷ thế hiếp người bêu danh, để cho người ta nói huyên thuyên. Cho nên đem Tần Dương bắt được mới là dưới mắt lớn nhất tốt biện pháp. Đã tránh cho mâu thuẫn làm sâu sắc, cũng có thể đường xoay sở. Đến lão gia tử chỉ thị, Liễu Nguyên Phong cau mày một cái, vừa muốn vẫy tay để cho mấy vị trưởng lão đi bắt, lại Liễu Trúc Thiền nói, không cần các ngươi hỗ trợ, ta một người liền có thể đối phó hắn. Liễu Trúc Thiền vẫn là không phục, tốt xấu nàng cũng là phân thần kỳ trung kỳ cao thủ, tu luyện như vậy nhiều năm, còn không đánh lại một cái vừa tới giới cổ võ nửa năm lông đầu tiểu tử, lấy thực để cho nàng không thể tiếp nhận. Nàng tiến lên một bước, đôi thủ tại trước ngực kết xuất một cái cổ quái pháp ấn. Theo lấy pháp ấn hoàn thành, nàng quanh thân ẩn độ bên trên tầng một kim sắc quang mang. Chỗ mi tâm, dần dần hiện ra một đạo lông chim vàng ấn ký, điệp điệp phát sáng, làm người ta kinh ngạc nhất là, nàng đỉnh đầu trên không xuất hiện một người thấu minh hoàng quan. Ẩn ẩn có khổng tước khai bình. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế khủng bố chậm rãi kéo lên. Đây là khổng tước hoàng tộc ấn ký. Ngồi ở trong tân khách, Ninh Trạch Nghĩa kinh hãi nhìn một màn này, lẩm bẩm nói, quả là thế, cái này Liễu gia tứ tiểu thư chính là năm đó khổng tước vương triều chỉ riêng một may mắn còn sống sót hoàng thất huyết mạch. Mà những người khác cũng là nhìn ra cái gì mánh khóe, trên mặt nhau nhau hiện ra vẻ khiếp sợ. Đây là khổng tước hoàng tộc ấn ký sao? Vâng, tuyệt đối không sai. Nghe nói khổng tước vương triều từng là tiên giới chúa tể một phương, sau đó lại không biết cái gì nguyên nhân chọc giận cửu trọng thiên chư thần, cuối cùng nhất đem khổng tước vương triều đánh rớt thế gian ẩn thế, tước đoạt bọn hắn truyền thừa tiên mạch. Nhưng là cho dù đến thế gian, khổng tước hoàng tộc vẫn là ẩn thế đệ nhất đại gia tộc, thậm chí một lần chúa tể toàn bộ giới cổ võ. Đáng tiếc bộc phát mấy lần nội loạn sau thực lực dần dần hạ xuống, 40 năm trước tộc bên trong lại phát sinh một lần làm phản, dẫn đến một vị duy nhất có được hoàng thất huyết mạch Minh Nguyệt công chúa hạ lạc không rõ. Không nghĩ đến nhất định xuất hiện ở Liễu gia. Trước đó liền nghe nói qua, Liễu gia tứ tiểu thư chính là nhận nuôi mà đến, lại chưa từng nghĩ nhận nuôi đúng là khổng tước hoàng tộc Minh Nguyệt công chúa. Cái này Liễu gia lá gan thật đại, cũng không sợ những cái kia khổng tước hoàng tộc người phản bội đến tìm phiền toái. Có thể tìm cái gì phiền phức, hiện tại khổng tước vương tộc không lớn bằng lúc trước, tại ẩn thế địa vị cũng liền xếp tại cuối cùng, so với Liễu gia mà nói, tốt không bao nhiêu. Rất chờ mong vị này có được khổng tước hoàng thất huyết mạch Minh Nguyệt công chúa, cuối cùng có thể hay không giết tuyệt thế thiên tài Tần Dương, tại đám người sợ hãi thán phục nghị luận. Thời khác, Liễu lão gia tử lại khí sắc mặt âm trầm. Trúc Thiền nha đầu này quá xúc động, tại như thế nhiều người trước mặt bại lộ thân phận. Liễu Nguyên Phong cười khổ, muội muội tính tình chính là như vậy, so sánh quật cường, lần này cũng là không cam chịu bại vào Tần Dương chi thủ, muốn cứu danh dự mà thôi. Tốt xấu nàng cũng là công chúa, tự nhiên có chút kiêu ngạo. Liễu lão gia tử bờ môi động động, lại không nói tiếng nào. Tần Dương, hôm nay tất sát ngươi. Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chòng chọc Tần Dương. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng người tinh tế, phá lệ xuất trần mỹ lệ. Nàng chậm rãi duỗi ra như bạch ngọc bàn tay. Chung quanh linh khí trong nháy mắt này toàn bộ đều điên cuồng vọt tới. Toàn bộ bạo động đến nàng thân thể bên trong, phát ra vạn trượng hào quang. Cùng lúc đó, một cỗ cuồn cuộn lực lượng cường đại từ biển động giống như từ nàng cỗ kia uyển chuyển trong thân thể bạo phát đi ra. Bí thuật, Tần Dương chau mày, nội tâm cảm thụ một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Xem ra chỉ thăng cấp. Tần Dương than khẽ, mở ra hệ thống đạo cụ cột, xuất ra thẻ thăng cấp. Cái này, thẻ thăng cấp là dùng sát thần trụ sở những cái kia linh thạch rèn đúc. Tần Dương một mực giữ lấy không thăng cấp, là dự định có chỗ dùng khác. Hiện tại xem ra, chỉ có thể sử dụng cái này, hack. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thẻ thăng cấp hóa vì một vệt sáng bay vào lông mày tâm bên trong. Lập tức, hệ thống âm vang lên, kiểm tra đo lường đến ký chủ thực lực vì nguyên anh đỉnh phong kỳ. Hay không thăng cấp? Vâng, keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm nguyên anh đại viên mãn. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm phân thần sơ kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm phân thần trung kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm hậu kỳ. Theo lấy hệ thống tăng lên âm không ngừng vang lên, Tần Dương liên tiếp thăng 4 cái cảnh giới, thực lực cũng lấy hỏa tiễn tốc độ vù vù vọt lên. Thể bên trong linh khí điên cuồng vận chuyển. Cái gì quỷ? Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, phát hiện cũng không có bất luận cái gì lôi vân nhấp nhô mà đến. Lập tức kinh ngạc vô cùng. Thiên kiếp thế nào không có tới? Dựa theo dĩ vãng thăng cấp lệ cũ, chỉ cần vượt qua một cái đại cảnh giới, tuyệt đối sẽ có thiên kiếp đến. Nhưng lần này lão thiên gia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như cấp quên, tiểu manh, chuyện như thế nào? Thiên kiếp không đến, thăng cấp ban thưởng cũng không có. Chẳng lẽ không cho? Tần Dương hỏi, ta cũng không biết. Tiểu manh bất đắc dĩ nói. Tần Dương thầm mắng một tiếng, quét mắt liễu ra những người khác, nói thầm, lần này phiền phức, không thiên kiếp trợ giúp. Thực lực mặc dù tăng lên tới phân thần kỳ, nhưng cũng chỉ có thể đối phương Liễu Trúc Thiền một người. Ứng phó những người khác còn xa thiếu xa, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Nghiêng đầu mắt nhìn hôn mê Mạnh Vũ Đồng. Tần Dương khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn đã từng đối với cô gái này đã thề, không cho phép có bất luận kẻ nào tổn thương nàng một phân một hào. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn để Liễu gia nỗ lực giá thảm trọng. Tiểu manh, ta tài phú tệ còn lại bao nhiêu? Tần Dương hỏi, chủ nhân, ngài trước mắt hết thảy góp nhặt 470-180 ngàn tài phú tệ. Tiểu manh nói ra, Tần Dương nắm lại nắm đấm, trầm giọng nói, cho ta đem thương thành bên trong sở hữu địa giai trở lên tiêu hao loại võ kỹ. Mua, có thể mua bao nhiêu, hắn tâm bên trong rất rõ ràng, một trận chiến này không chỉ có muốn đối phó Liễu gia, còn muốn đê những cái kia tân khách, hắn đã trải qua ẩn ẩn cảm giác được có mấy cái tân khách toát ra nồng đậm sát cơ, đang chuẩn bị dục dịch, tỉ như anh Nam Phong bọn hắn. Hiển nhiên, bọn hắn chính tại nhìn chuẩn cơ hội lấy tính mệnh của hắn. Chủ nhân ngài xác định toàn bộ mua sắm. Xác định, Tần Dương trầm giọng nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn để Liễu gia biết. Làm cho tất cả mọi người giới cổ võ người biết. Chọc ta Tần Dương hạ tràng. Ngoặc kép chấm chấm. Tác giả lời nói, hôm nay trước 2 canh, ngày mai 12 giờ trưa, bộc phát 10 chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.